Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần mềm hack lực lượng, hí, từng tiếng hút vào khí lạnh thanh âm của từ chung quanh nhớ tới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Nha, không cẩn thận vẫn là đem nó đánh hỏng rồi. Tội lỗi a. Ninh Dương lắc đầu một cái, gương mặt bất đắc dĩ. Cũng không phải hắn yêu thích làm náo động, mà là chính mình tùy tiện một câu chuyện cười nói liền rước lấy nhiều như vậy trào phúng. Không đem mặt đánh trở lại, sau đó hắn còn làm sao lẫn vào a? Không thể, tuyệt đối không thể, tiểu tử này gian lận, quay cóp, tuyệt đối là gian lận, quay cóp, rít lên một tiếng, từ một mặt giữ tợn Lãnh Lương Phi trong miệng truyền ra. Ninh Dương nhìn Lãnh Lương Phi, ánh mắt vi meo, thầm nói, xem ra là muốn tìm cái thời gian giết chết cái này cặn bã. Hắn Ninh Dương không phải là cái gì thánh mẫu gái điếm. Ẩn tại uy hiếp phát hiện lúc chính là chọn nhanh xử lý xong. Không phải vậy phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều. Không có ai để ý Lãnh Lương Phi, đánh ra tới là số liệu, dữ liệu còn có khả năng gian lận. Quay cóp, nhưng đây là cơ khí đều bị đánh nổ thành mấy khối lớn còn nói là gian lận. Quay cóp, đầu óc có hãm hại mới có thể nghĩ như vậy đi. Lãnh Lương Phi nhìn Ninh Dương, sắc mặt cực kỳ khó coi. Triệu giáo quan cũng lạnh lùng liếc mắt nhìn Lãnh Lương Phi. Sau đó trực tiếp kéo Ninh Dương. Đi, chúng ta đi tầng thứ 3. Ninh Dương theo triệu giáo quan. Ở giữa Ninh Dương thử vùng vẫy một hồi, phát hiện mình 1000 nhiều cây di lực lượng lại lay động không được triệu giáo quan mảy may. Này đoán thể võ giả quả nhiên mạnh mẽ. Ninh Dương a, sức mạnh của ngươi lại mạnh như vậy. Triệu giáo quan trong mắt tỏa ra kinh người ánh sáng. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao sẽ tin tưởng Eban có thể xuất hiện trung cấp võ đồ. Ninh Dương nhưng lại lần nữa nghiên cứu hắn phần mềm hack yêu bàn. Hắn phát hiện ở liên bang cơ sở quyền pháp mặt sau còn có thôi diễn tuyển hạng. Lẽ nào thôi diễn cũng không phải chỉ có một lần. Nghĩ đến liền làm, hắn đọc thầm xác nhận thôi diễn. Keng, thôi diễn nhân cấp quyền pháp thành công. Thành phẩm địa cấp quyền pháp xin mời player tiếp thu. Nhắc nhở thanh lại vang lên. Ninh Dương lúc này mới nhớ tới, ở Thục Sơn Game Online bên trong, võ kỹ cùng công pháp đều có 3 đẳng cấp, lần lượt nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh đạo phần mềm hack lại đem một quyển rách nát quyền pháp thôi diễn thành địa cấp quyền pháp. Cái kia sau khi có thể hay không thôi diễn thành thiên cấp quyền pháp? Nếu như đúng là như vậy, này phần mềm hack chẳng phải là muốn nghịch thiên rồi. Những này tạm thời không biết, nhưng Ninh Dương biết, sau 3 ngày thi đại học, hắn tuyệt đối có thể đạt được một kinh người kết quả học tập. Ninh Dương, đột nhiên, 2 tiếng kêu gào đem trong trầm tư Ninh Dương tỉnh lại. Ninh Dương phát hiện mình đã đi tới tầng thứ 3, nhưng là trống rỗng, không có một người. Lúc này ở Ninh Dương trước mặt cao cấp phép đo lực khí nhưng là một cao hơn 2 mét. Khoa học kỹ thuật nguyên tố tràn đầy máy móc. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng đánh nát. Coi như là cao cấp võ đồ cũng đánh không xấu hắn. Hoàn toàn có thể chịu đựng 3000 cây di lực lượng. Triệu giáo quan chậm rãi nói rằng. Oanh, Ninh Dương lập tức chính là đấm ra một quyền. Toàn bộ cơ khí chấn động một chút, tách tách tách, lực lượng, 1430 kg, nhìn thấy số này theo. Triệu giáo quan nhất thời sợ ngây người, đây đã là tiếp cận cao cấp võ đồ sức mạnh. Phải biết ngày hôm nay thứ 13 trung học chỉ có 2 tên học viên 1500 kg trở lên. Nói cách khác toàn bộ học viện chỉ có 2 tên cao cấp võ đồ học viên. Đi! Chúng ta lại đi kiểm tra một tốc độ cùng thần kinh phản ứng, triệu giáo quan lộ sự vui mừng ra. Ngoài mặt, cố nén kích động tâm, đem Ninh Dương kéo đến cái khác mấy cái kiểm tra địa phương. tách tách tách, tốc 24 mét trên giây, tách tách tách. Thần kinh phản ứng đẳng cấp, hoàn mỹ, thần kinh phản ứng tốc độ ở cấp 3 thời kỳ là có thể đạt đến hoàn mỹ. Triệu giáo quan vẫn chưa từng nghe nói, triệu giáo quan cũng không nhịn được nữa, trong lòng mừng như điên. Hô to đi ra, phát đạt, phát đạt, cũng may lúc này tầng thứ 3 không có những người khác. Bằng không đây tuyệt đối lại là một đại tân văn. Ninh Dương, ngươi có biết ngươi bây giờ kiểm tra số liệu, dữ liệu đại diện cho cái gì? Triệu giáo quan đột nhiên nghiêm túc quay về Ninh Dương nói rằng. Ninh Dương sững sờ, sau đó tùy ý nói. Ngạch, chính là có tư cách thi đậu trọng điểm đại học đi. Tiền thân cái kia Ninh Dương nhưng là lao thẳng đến thi đậu trọng điểm đại học làm mục tiêu cuối cùng. Thế nhưng, là mọi người biết, lấy thiên phú của hắn có thể thi được với tam lưu gà rừng đại học thế là tốt rồi. Không sai, hàng năm qua, ta thứ 13 trung học học sinh, có thể thi đậu trọng điểm đại học không ra 5 người. Thực lực của ngươi bây giờ đã là ván đã đóng thuyền. Triệu giáo quan kích động đến mặt đều hồng nhuận. Hắn một e ban giáo viên chủ nhiệm lại có thể gặp được như vậy ưu tú học viện. Thực sự là trăm năm cũng khó khăn đến hiểu ra a. Ninh Dương đối với triệu giáo quan bảo đảm nói rằng, giáo quan yên tâm, ta sẽ nỗ lực thi đậu tốt một chút trọng điểm đại học. Ôi, nếu như có thể lại cho ngươi thời gian một năm, ngươi nhất định có thể đột phá 2000 cây di trở thành đoán thể võ giả. Lời nói như vậy ngươi thì có tư cách tiến vào tam tinh đại học. Triệu giáo quan sắc mặt có chút phiền muộn nói, lời này đưa tới Ninh Dương chú ý, mặt mũi lật xem trí nhớ của đời trước. Nguyên lai thế giới này trọng điểm đại học có nhất tinh đến cửu tinh đẳng cấp phân chia. Nhất tinh đại học, nhất cặn bã, cửu tinh tốt nhất. Thế nhưng đúng dịp thiên tinh trên tốt nhất trọng điểm đại học cũng mới chỉ là ngũ tinh đại học mà. Thôi, chớ xem thường này ngũ tinh đại học. Bất luận là lại làm sao thiên tài học sinh, thi đại học đều là không có tư cách tiến vào ngũ tinh đại học. Người bình thường tiến vào ngũ tinh đại học duy nhất điều kiện chính là từ từng người chỗ ở trọng điểm đại học bên trong bộc lộ tài năng, trở thành học viên ưu tú nhất. Bị nên đại học đề cử mới có thể đi vào. Loại này tiêu chuẩn là phi thường ít ỏi. Cho tới cửu tinh đại học học phủ, nghe nói là nhân loại cao cấp nhất thế lực cùng căn cứ. Ninh Dương không biết làm sao mới có thể đi vào. Hắn hiện tại cũng không muốn đi quan tâm những kia quá xa xôi gì đó. Triệu giáo quan tuy rằng nói như vậy, thế nhưng hắn cũng không có hy vọng xa vời Ninh Dương có thể thi đậu tam tinh đại học. Vì lẽ đó khích lệ một làn sóng sau, để Ninh Dương trở lại tiếp tục lên lớp đi tới, cho tới triệu giáo quan bản nhân. Hắn nhưng là nhanh chóng chạy đến phòng làm việc của hiệu trưởng báo cáo tình huống đi tới. Trở lại diễn võ trường, Ninh Dương tiếp theo tu luyện bị phần mềm hack thôi diễn vì địa cấp liên bang quyền pháp. Keng, chúc mừng player luyện tập xong một bộ quyền pháp, lực lượng cộng 80. Linh lực cộng 20, nhanh nhẹn cộng 40, nhân vật tư chất nâng lên. Keng, chúc mừng player luyện tập xong một bộ quyền pháp, lực lượng cộng 80, linh lực cộng 15, nhanh nhẹn cộng 30, nhân vật tư chất nâng lên. Keng, chúc mừng player luyện tập xong một bộ quyền pháp, lực lượng cộng 78, linh lực cộng 10, nhanh nhẹn cộng 20. Nhân vật tư chất nâng lên, ngoặc kép, một lần lại một khắp cả. Đến cuối cùng, linh lực cùng nhanh nhẹn đã không có bất kỳ gia tăng rồi. Vì thế Ninh Dương suy nghĩ một chút, số liệu, dữ liệu tăng trưởng khẳng định cùng chính hắn thực lực có quan hệ. Hơn nữa còn có võ kỹ trọng điểm điểm cũng bất đồng. Tu luyện liên bang quyền pháp càng đến hậu kỳ, thực lực tăng trưởng càng chậm. Nghĩ tới đây, Ninh Dương cũng là thích hoài. Có điều như thế nào đi nữa nói cũng so với người bình thường mạnh vô số lần. Đến tan học thời điểm, Ninh Dương đầy đủ đánh hơn 20 khắp cả, vội vã kiểm tra một hồi số liệu, dữ liệu, player thuộc tính biểu, họ tên, Ninh Dương cảnh giới, đoán thể thất trọng lực lượng, 1024 linh lực, 105 nhanh nhẹn, 180 Ninh Dương trong nháy mắt liền rung động. Nếu như hắn nhớ không lầm, Triệu giáo quan cũng mới đoán thể ngũ trọng đi. Số này theo chẳng phải là nói hắn đã so với giáo quan còn lợi hại hơn. Mà lên đoán thể thất trọng thông thường tới nói không phải chỉ có 7000 kg khoảng chừng. Trái phải lực lượng sao? Hắn tại sao có 10.240 kg lực lượng? Nghĩ đến một hồi, Ninh Dương minh bạch, hắn có phần mềm hách tại người. Hơn nữa tu luyện vẫn là địa cấp quyền pháp, tự nhiên so với người bình thường cường đại hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.